ưu tú nhưng không vượt trội, không có danh hạng nhất, nhưng mỗi lần thi, thành tích cũng giữ ở top 5, cách chương.